Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 993. Góc truyện audio.com, Chu Hằng không khỏi nhìn cô nhiều một chút, dù sao đối phương cũng là mỹ nhân, mặc dù không bằng những đại mỹ nữ yêu diễm, nhưng là cũng rất có một hương vị, càng nhìn càng cảm thấy nén lòng mà nhìn, bác sĩ Trầm thực sự là tuổi trẻ tài cao. Chu thiếu gia khen ngợi, Trầm Mộc Bạch lễ phép nói, đúng rồi, tôi có người bằng hữu, trên tâm lý có chút trầm cảm, không biết cô có hứng thú hay không, đương nhiên, giá tiền không là vấn đề. Chu Hằng bắt chuyện chủ yếu mục tiêu dĩ nhiên không phải cưa người, mà là vì giúp em họ mình quét dọn chướng ngại. Kỳ thật hắn ta cảm thấy Sở Bạch Mặc không đến mức coi trọng một nữ nhân so với hắn lớn, nhưng Chu Giai Giai lại không cho là như vậy, càng muốn hắn ta nghĩ biện pháp đem bác sĩ Trầm từ bên người Sở Bạch Mặc lấy đi, vốn dĩ hắn ta còn cảm thấy phiền phức, hiện tại nhìn kỹ người một chút, trong lòng nhất định sinh ra một chút tâm tư khác. Dù sao nữ nhân trước mắt này dáng người rất uyển chuyển, hơn nữa làn da rất tốt bộ, càng nhìn càng cảm thấy có mùi vị. Hắn ta còn muốn nhiều lời chút gì, bên tai liền truyền đến một đường thanh âm không mặn không nhạt, Chu thiếu ngay trước mặt tôi đào người như vậy, chỉ sợ không phải quá được rồi. Chu Hằng quay đầu đi, thiếu niên bên môi có chút câu lên, đáy mắt ý cười nhưng không thấy đáy, để cho người ta tự dưng phía sau bắt đầu chút ý lạnh. Hắn ta không khỏi rời ánh mắt chột dạ đến không có chút nào lực lượng, cười làm lành nói. Sao có thể chứ, Sở thiếu, tính tôi có mấy trăm lá gan ta cũng không dám, chỉ là đang cùng bác sĩ Trầm đùa một chút mà thôi. Tôi còn tưởng rằng Chu thiếu, thật có ý định này đâu. Sở Bạch Mặc ý vị không rõ cười cười, nghe ra hắn một câu hai ý nghĩa, Chu Hằng mồ hôi lạnh đều chảy xuống, tranh thủ thời gian lôi kéo em họ nhà mình nói, Sở thiếu tôi nghĩ tới nhà chúng tôi còn có chút việc, trước hết cáo từ, ngày khác bàn lại. Chu Dài Dài có ngốc cũng phát giác được bản thân không vào được mắt Sở Bạch Mặc, không cam tâm cắn môi một cái, lưu luyến không rời quay đầu. Chỉ là người cô ta tâm tâm niệm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại trên người một người khác. Trầm Mộc Bạch chậm thở ra một hơi, cô vốn cũng không phải là bác sĩ tâm lý, có Sở Bạch Mặc cự tuyệt, cô tin tưởng những người được gọi là thượng lưu về sau cũng sẽ không tìm đến, tránh khỏi cô còn phải nghĩ biện pháp làm sao từ chối. Mệt mỏi sao, thiếu niên nhìn qua, ngữ khí ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, là có chút, vậy chúng ta chính ở đằng kia ngồi một lát, Sở Bạch Mặc cười nói. Trầm Mộc Bạch mặc dù tâm động nhưng cô nhìn người chung quanh một cái, nhỏ giọng dò hỏi, có thể chứ? Sở Bạch Mặc bên môi nụ cười mang theo một chút bất đắc dĩ, kỳ thật tôi cũng rất mệt mỏi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ những cái phu nhân thiên kim đệ tử kia đêm nay che già mang mọc đến, không khỏi yên lặng đồng tình đối phương một cái, nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, mặc dù có ít người rất muốn tiến lên, nhưng không phải là không có ánh mắt, chỉ có thể đổi một mục tiêu, dù sao đêm nay cái yến hội này cũng không chỉ có Sở gia cây to này. Lại nói, người thừa kế Sở gia thoạt nhìn ấm áp ôn hòa, chỉ cần là người hơi tinh chút liền biết hắn tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như. Vậy, Sở Bạch Mặc muốn hai chén đồ uống. Trầm Mộc Bạch vốn là có chút khát nước, trực tiếp một lộc cộc uống vào, hậu chi hậu giác mới nhớ tới một vấn đề, Bạch Mặc thiếu gia, cái này hẳn không có rượu cồn đi. Sở Bạch Mặc thần sắc hơi động, sao vậy? Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút mất mặt, cô cũng không thể nói bản thân rượu phẩm kém đến cấp độ nhân thần cộng phẫn đi, thế là yên lặng đem lời nói trong cổ họng nén trở về, không. Sau đó trong lòng không xác định nghĩ, sẽ không có chuyện gì đi. Cách chương.